Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, không rõ tín hiệu. Vệ Phong đối với Sở Biển nói tới những lời kia cũng có đồng cảm. Nếu như nói nhân loại văn minh lúc trước giai đoạn là tại thời đỉnh cao, như vậy hiện tại xác thực có đi xuống dốc xu thế. Nhân loại văn minh đã trải qua một cái thời đỉnh cao. Cái kia thời đỉnh cao là mấy trăm năm trước đó quốc gia thời đại. Vào lúc đó, hóa thạch nguồn năng lượng chống đỡ lấy nhân loại văn minh phồn vinh. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Theo nhân khẩu tổng số tăng trưởng cùng hóa thạch nguồn năng lượng ngày càng khô kiệt. Thời đỉnh cao liền đi qua, mãi cho đến khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật nắm giữ. Nhân loại văn minh mới lần nữa nghênh tới một cái mới thời đỉnh cao. Nhưng là hiện tại, nhân khẩu tổng số lại một lần nữa bắt đầu nổ tung. Vệ Phong cho rằng, cân nhắc nhân loại văn minh có hay không ở vào thời đỉnh cao chỉ tiêu có hai cái. Một cái là có thể trưởng khống tư nguyên tổng lượng, một cái khác thì là nhân khẩu tổng số. Nhân khẩu tổng số nhất định, tư nguyên tổng lượng càng nhiều, người đồng đều vật chất liền càng phong phú. Tư nguyên tổng lượng nhất định, nhân khẩu tổng số càng thấp, người đồng đều vật chất đồng dạng liền càng phong phú. Như vậy hiện tại có một cái vấn đề mấu chốt, nhân loại văn minh nhân khẩu số lượng cùng có thể trưởng khống tư nguyên tổng lượng ở giữa tỷ lệ. Thật đã mất cân bằng sao? Nếu như từ vĩ mô góc độ đến nói chuyện, Thái Dương hệ bên trong nguồn năng lượng kỳ thực có thể tính là vô hạn. Bởi vì Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh cái này bốn hành tinh bên trong ẩn chứa cơ hồ vô cùng vô tận hydro nguồn năng lượng. Dựa theo lẽ thường đến nói chuyện, đã nhân loại văn minh đã nắm giữ khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Như vậy nhân loại văn minh liền không nên lại nhận nguồn năng lượng làm phức tạp. Thế nhưng là không nên quên, khai thác nguồn năng lượng cũng là cần thành. Đồng thời khai thác nguồn năng lượng quy mô không có khả năng không hạn chế mở rộng. Nó luôn có một cái hạn mức cao nhất tồn tại. Tại đến cái này hạn mức cao nhất về sau, nhân loại văn minh liền rất khó lại tăng lên nữa chính mình nguồn năng lượng sản xuất. Cùng lúc đó, còn lại phương diện hạn chế cũng đều tồn tại. Tỉ như lương thực sản lượng hạn chế, tỉ như ở lại diện tích hạn chế các loại. Chính là cái này đông đảo hạn chế dẫn đến toàn bộ Thái Dương hệ có thể gánh chịu nhân khẩu tổng lượng là hữu hạn, tại nhân khẩu số lượng đến trình độ nhất định về sau. Nếu như còn muốn bảo trì người đồng đều vật chất nhu cầu không giảm xuống, như vậy cũng chỉ còn lại có duy nhất một đầu đường ra thực dân ngoại tinh. Nhưng là muốn thực dân ngoại tinh, lại gặp được bế tắc, làm phức tạp. Cái này bế tắc nên như thế nào đánh vỡ? Vệ Phong không biết, tựa như Sở Biển nói tới như thế. Thời gian lữ giả ở bên xem nhân loại văn minh xu thế chuyện này phía trên có được đặc biệt ưu thế. Thông qua Sở Biển miêu tả, Vệ Phong cũng ẩn ẩn cảm thấy một điểm nguy cơ ấp ủ ý vị. Vệ Phong biết, hiện tại xuất hiện tại nhân loại văn minh bên trong những vật này còn vẻn vẹn chỉ là cái manh mối. Mà thôi, nó tất nhiên sẽ còn tiếp tục phát triển tiếp, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như một mực không có kỹ thuật đột phá xuất hiện. Như vậy, nhân loại văn minh khả năng một lần nữa đến hỗn loạn, thậm chí phát sinh chiến tranh. Đây là từ nhân loại phát triển xu thế dẫn đến, nó không lấy cá nhân lực lượng vì chuyển di. Coi như nhân loại văn minh bên trong xuất hiện một nhiệm kỳ như là thiên tài đồng dạng nguyên thủ. Nhưng chỉ cần hắn vô pháp mang đến kỹ thuật đột phá. Như vậy hắn đồng dạng vô pháp thay đổi cái này xu thế. Vệ Phong thở thật dài một tiếng. Từ bỏ trầm tư, Vệ Phong cảm giác giờ phút này đã có một cái dây treo cổ bọc tại nhân loại văn minh trên cổ. Theo thời gian chậm rãi chạy đi chính đang lặng lẽ nắm chặt. Nếu như nhân loại văn minh có thể tải dây treo cổ đem tự thân rào trước khi chết, tìm tới mở ra dây treo cổ biện pháp, như vậy nhân loại văn minh liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Nếu như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể giống như là phỏng đoán bên trong khả năng tồn tại. Còn chưa đi ra mẫu tinh hệ liền đã diệt vong đông đảo ngoại tinh văn minh một dạng. Lặng yên không một tiếng động biến mất tại bóng tối này trong vũ trụ lạnh lẽo. Cho đến chết đều không thể hướng vũ trụ phát ra thuộc về mình một tiếng gáy gọi. Vệ Phong trong lòng bỗng nhiên động động, bởi vì ở thời điểm này, Vệ Phong nghĩ đến bị chính mình phát hiện khối kia không biết văn minh toái phiến. Cái này không biết văn minh rất có thể đã mở ra bế tắc, tìm tới tốc độ cao, thậm chí siêu quang tốc đi thuyền biện pháp. Nếu như có thể thu hoạch đến càng nhiều liên quan tới chúng nó di vật, nói không chừng chúng ta có thể từ trong đó tìm tới đầy đủ cứu vớt chúng ta nhân loại văn minh, khoa học kỹ thuật. Nếu như là lời như vậy, nhân loại văn minh liền không cần bị cái này bế tắc sở khốn nhiễu. Vệ Phong biết, cái này chỗ có quan hệ với nhân loại văn minh tương lai vận mệnh ý nghĩ đều vẻn vẹn chỉ là phòng đoán mà thôi. Trừ thời gian bên ngoài, không có người có thể để nghiệm chứng những ý nghĩ này là thật hay giả. Thậm chí, trừ Vệ Phong Sở Biển bọn người bên ngoài, bình thường sinh hoạt tại Thái Dương hệ bên trong đám người cũng sẽ không có dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là thân thể là thời gian lữ giả mẫn cảm tính nhượng Vệ Phong từ nội tâm trong tán đồng những này phỏng đoán, bởi vì chúng ta là thời gian lữ giả, cho nên chúng ta có thể phát giác được những này xu thế. Các ngươi không phải, chỗ lấy các ngươi không phát hiện được, đã chúng ta đã sớm phát giác được cái này xu thế. Như vậy thân thể vì nhân loại văn minh một viên, chúng ta liền có nghĩa vụ đến làm những gì? Vệ Phong lặng yên suy nghĩ, chỉ ta cố gắng lớn nhất. Siêu tầm ngoại tinh văn minh di tích, lục soát tìm chúng nó khả năng lưu tại nơi này khoa học kỹ thuật truyền thừa. Dùng cái này đến giúp đỡ nhân loại văn minh tận khả năng dễ dàng mở ra cái này bế tắc. Cái này, chính là ta có thể làm. Diệp Lạc, Vệ Phong kêu gọi một tiếng. Diệp Lạc này độc hữu trung tính âm lập tức xuất hiện tại Vệ Phong bên tai. Thuyền trưởng, ngài có dặn dò gì? Vệ Phong nói, từ giờ trở đi, ta trao tặng ngươi ngoài định mức điều khiển tinh vi tuyền đường đi quyền hạn. Tại bảo đảm tất yếu hành trình cùng trình thêm giảm tốc độ cần thiết nhiên liệu hạn mức bên ngoài, ngươi có thể tự do phân phối còn lại nhiên liệu, những này nhiên liệu dùng cho. Nếu như ngươi phát hiện nơi xa có khả nghi mục tiêu, ngươi có thể để điều chỉnh tuyến đường đi tiến về chỗ mục tiêu khoảng cách gần quan sát. Đồng thời, tuyển ra 4 khỏa máy dò xét cùng đối nó triển khai cải tạo. Sau đó đem phát xạ đến phi thuyền khoảng chừng trên dưới 4 phương 8 hướng, để chúng nó duy trì lấy cùng phi thuyền tương đối đứng im vận động trạng thái. Dùng cái này đến mở rộng phi thuyền dò xét tầm mắt. Tinh Hải Hào trong phi thuyền là có máy dò xét dự trữ. Những này máy dò xét nguyên là tính toán đợi Vệ Phong đến Nam Môn nhị tinh hệ về sau lại khởi động, nhưng bây giờ Vệ Phong quyết định sớm bắt đầu dùng chúng nó. Thuyền trưởng tốt, xin hỏi những chuyện này cần hướng địa cầu phương diện báo cáo chuẩn bị sao? Ngài có được những chuyện này quyền tự chủ hạn, cho nên ngài có thể chính mình xác định là không muốn địa cầu phương diện báo cáo chuẩn bị. Vệ Phong hơi do dự một chút, sau đó đáp, không muốn hướng địa cầu phương diện báo cáo chuẩn bị. Cái này thuộc về ta hành vi cá nhân. Vệ Phong có thể khẳng định, địa cầu phương diện nhất định không tán đồng chính mình phỏng đoán, cho nên liền nhất định sẽ không đồng ý chính mình làm ra những chuyện này. Đã như vậy, làm như vậy giòn không nói cho địa cầu phương diện tốt, phản chính tự mình ở chỗ này làm những chuyện gì bọn họ lại không biết. Tốt, máy dò xét cải tạo cần ngài đi hoàn thành. Ta cũng không có năng lực như thế. Diệp Lạc nói, không có vấn đề. Vệ Phong lập tức đáp ứng. Tại này dài đến hơn 20 năm trong quá trình huấn luyện, Vệ Phong đã thuần thục nắm giữ những này kỹ năng. cải tạo một khỏa máy dò xét dạng này sự tình vẫn là có thể đảm nhiệm. Thế là, tại ngày thường khôi phục huấn luyện, thay đổi tổn hại linh kiện, bài trừ Diệp Lạc vận chuyển quá trình bên trong tích lũy xuống bác bên ngoài. Vệ Phong lại nhiều công việc, cải tạo máy dò xét sự tình tại nửa tháng về sau hoàn thành. Thế là nó nhóm liền bị Vệ Phong bắn ra qua. Đối với tinh hải phi thuyền tới nói, chúng nó tương đối vận động tốc độ 10 phần chậm chạp. Đại khái chỉ có mỗi giây 10 cây số khoảng chừng. Lấy dạng này tốc độ muốn phi hành đến chỉ định vị trí đại khái phải hao phí thời gian 1 năm rưỡi. Thời gian này nhìn rất dài, nhưng đối với Vệ Phong tới nói liền không tính là gì. Vệ Phong khác không, thời gian ngược lại là rất lợi hại sung túc. Tại đến chỉ định vị trí về sau, chúng nó liền sẽ giảm tốc độ, sau đó duy trì lấy cùng tinh hải phi thuyền tương đối đứng im trạng thái. Tinh hải phi thuyền đang lấy mỗi giây 3.000 cây số tốc độ tiến lên. Chúng nó duy trì lấy cùng phi thuyền tương đối đứng im. Cũng tức là đồng dạng lấy mỗi giây 3.000 cây số tốc độ tiến lên. Đây là quán tính đi thuyền, cũng không cần tiêu hao ngoài định mức nhiên liệu. Nhưng là chúng nó phía trên trang bị máy thăm dò, lại có thể đem tinh hải phi thuyền tầm mắt khuếch trương lớn mấy lần không thôi. Cứ như vậy, phát hiện ngoại tinh văn minh di tích khả năng tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Thuyền trưởng, đến tiếp sau cố định máy dò xét vị trí sự tình ta hội đi hoàn thành. Hiện tại, ngày đến qua ngủ đông thời gian, 2 tháng về sau một ngày nào đó, Diệp Lạc lại một lần nữa bình tĩnh đối Vệ Phong hạ đạt ngủ đông thông chi. Được, Vệ Phong gật đầu, tại tiến hành một phen công tác chuẩn bị về sau, lại một lần nữa nằm chết dí ngủ đông trong khoang thuyền. Vẫn như cũ là này phiên quá trình, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền lại một lần nữa khôi phục lại băng lãnh trong bóng tối. Cùng trước kia có chỗ khác biệt là, tại phi thuyền khoảng chừng trên dưới cái này 4 phương 8 hướng bên trong đã thêm ra 4 khỏa. Tuy nhiên nhỏ, nhưng là công năng lại thập phần cường đại máy dò xét đang bồi bạn tinh hải phi thuyền cùng nhau. Tiến lên, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mãi cho đến về sau một ngày nào đó, hệ thống duy sinh mở ra, các công năng hệ thống mở ra, sau đó ngủ đông khoang thuyền mở ra. Vệ Phong lại một lần nữa mở to mắt, mỗi một lần ngủ đông đều giống như chết đi sau đó một lần nữa sống tới đồng dạng. Mỗi một lần tỉnh lại Vệ Phong cũng cảm giác mình tựa hồ ngủ say 1 vạn năm như thế dài dằng dặc. Nhưng là lần này cảm giác có một số khác biệt. Không biết vì cái gì, Vệ Phong cảm giác mình lần này ngủ say thời gian tựa hồ có chút ngắn. Diệp Lạc, thời gian 10 năm đã gần đến đi qua sao? Khôi phục năng lực suy tính về sau, Vệ Phong đối Diệp Lạc hỏi ra vấn đề này. Không, thuyền trưởng, bây giờ cách ngày lần trước ngủ say mới đi qua thời gian 6 năm. Diệp Lạc đáp nói, ta sở dĩ sớm đem ngài tỉnh lại, là bởi vì ta gặp được đột phát tình huống. Căn cứ ngài thiết lập, ta không có tự hành xử lý lần này sự kiện quyền hạn. Đột phát tình huống, Vệ Phong lập tức dò hỏi, ngươi gặp được sự tình gì? Tại khoảng cách phi thuyền thẳng tắp khoảng cách 7 ước cây số. Hàng đạo thẳng đứng khoảng cách 400 triệu cây số chỗ. Ta tiếp vào không rõ hàm nghĩa không biết tín hiệu. Diệp Lạc bình tĩnh đáp nói, nếu như chúng ta duy trì trước mắt tuyền đường đi, chúng ta đem tại đại khái 2 ngày số 04 giờ thời gian về sau tại khoảng cách tín hiệu ngọn. Nguồn 400 triệu cây số chỗ lướt qua, ngươi tính ứng đối ra sao sự kiện lần này? Ngoặc kép, PS, nói cho mọi người một tin tức, cầu vồng dự định vượt được phát triển, không gần như chỉ ở võng văn quyền phát triển, còn muốn đi làng giải trí xông xáo một phen. Ân. Cầu vồng sẽ tại WeChat công chúng hào lên trước truyền một bài chính mình ghi chép ca. Mọi người giúp cầu vồng nhìn một chút cái này cuống họng có hay không tại làng giải trí tiềm lực. Phát triển, ha ha, trở lên là trò đùa. Đơn thuần trò đùa, Bất quá cầu vồng thật đánh tính toán tại công chúng hào thượng truyền một ca khúc đâu. Mọi người nếu như muốn nghe một chút nhìn, liền đi chú ý cầu vồng công chúng hào đi. Chú ý phương pháp, quy hát tăng thêm hảo hữu, tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi MC AI Hong He-man 1990. Cái kia tên là cầu vồng chi môn tinh không hào, cũng là cầu vồng ân đâu. Chậm nhất ngày kia, nhanh nhất ngày mai, ta liền lên truyền đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.